Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, Bạch Ưng chi danh. Tùy ý mình ái tâm thiết quyền như thế nào nhiệt liệt, đều không thể để hắn cải biến tâm ý. Gáp là một cái tốt ra ra. Cái này được công nhận, hắn kỳ thật có thể ngăn cản Lắp Phi ra biển. Lấy thực lực của hắn, muốn ngăn cản Lắp Phi còn không đơn giản. Hắn thậm chí đều có thể cưỡng chế tính để Lắp Phi gia nhập hải quân. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là trên miệng mắng vài câu mà thôi. Nhìn xem Lắp Phi ra biển, nhìn xem hắn một mình đuổi theo mộng tưởng, cũng sau lưng hắn vì hắn thỉnh thoảng hộ giá hộ tống. Nếu như không có Gáp, Lắp Phi mạo hiểm con đường, quả quyết không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Có quá nhiều người có thể gây nên Lắp Phi tại chết đìa. Nhưng bọn hắn thường thường bận tâm đến Gáp, mà không dám hạ tử thủ. Không phải, Lắp Phi đã sớm chết. Hải tặc thế giới cường giả nhiều lắm, bóp chết Lắp Phi dạng này sâu kiến, quá đơn giản, ha ha, cũng được, bọn hắn đều có lựa chọn của mình, ta cái lão nhân này liền không can dự, chí ít tiểu tử ngươi vẫn chưa đi lệch. Một ngụm rượu vào trong bụng, Gáp trên mặt thế mà hiện lên một tia nước mắt trong suốt, rơi xuống đất, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Gáp cũng không ngoại lệ. Hắn hy vọng dường nào Lắp Phi bọn hắn có thể lý hiểu hắn một phen khổ tâm. Nhưng còn bọn hắn còn trẻ, đầy trong đầu cũng chỉ có tự do, mạo hiểm, nơi nào sẽ nghĩ đến những thứ này. Có lẽ, nguyên tắc bên trong trên đỉnh đại chiến lúc, ấy suy nghĩ minh bạch. Nhưng Lắp Phi là tuyệt đối không muốn minh bạch. Điểm này, Bạch Thủy vô cùng hoàn toàn chính xác tin. Trận này rượu, cứ như vậy uống đến 8 giờ tối, Gáp một mặt say khướt dáng vẻ rời đi, lái quân hạm biến mất tại Kuro đảo, Bạch Thủy lại trực tiếp nằm trên mặt đất, nhìn lên trên bầu trời tinh tinh, rơi vào trong trầm tư. Có câu lời nói được tốt, trên trời luôn có một vì sao sẽ yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Trên mặt đất, tổng có một người ở sau lưng yên lặng lo lắng lấy ngươi. Là đêm tĩnh mịch, lặng mà qua. Hôm sau, Bạch Thủy giống nhau thường ngày. Tu luyện, ăn cơm, tu luyện, đi ngủ. Bạch Thủy rất hưởng thụ loại này đơn giản phong phú cảm giác. Có Aki, hết thảy đều là đẹp tốt. Tựa như câu nói kia nói. Có ngươi ở địa phương, chính là xuân về hoa nở. Aki cũng hưởng thụ lấy loại này đơn giản phong phú cảm giác. Mỗi ngày nhìn xem người mình yêu mến ở trước mặt mình tu luyện. Thỉnh thoảng cùng mình trêu chọc đùa giỡn một chút. Tốt bao nhiêu a, Aki qua rất vui sướng. Thời gian một năm, trong nháy mắt liền đi qua. Hải viên lịch năm 1516. Một năm mới, thế giới y nguyên vẫn là bộ dáng kia. Không có gì cải biến. Nhưng Đông Hải lại đã có rất rõ ràng cải biến. Chí ít, hải tặc số lượng ít, hải quân uy tín, thật to tăng cường, như hỏi vì gì gì đó. Đại khái cũng là bởi vì Bạch Thủy ở tại Đông Hải đi. Bắt sống 1.200.000 đại hải tặc tin tức. Tại trong một năm trước 4 chỗ truyền bá, đối toàn bộ Đông Hải càng là sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tokuda băng hải tặc, Greek Pirate, nguyên bản Đông Hải ngũ bá. Hiện tại cũng chỉ còn lại có A Long băng hải tặc mèo đen, cùng Joker băng hải tặc ba cái. Ngay cả 100 triệu đại hải tặc đều bị Bạch Thủy bắt sống. Vậy bọn hắn những này chỉ có mấy trăm vạn nhỏ hải tặc. Chẳng phải là như là sâu kiến, trong cái nhấc tay liền hủy diệt. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, bọn hắn không thể không điệu thấp làm việc. Vạn nhất làm quá mức cao điệu bị Bạch Thủy để mắt tới. Kia chẳng phải thật sự đẹp tư tư. Không ai muốn chết. Mặc dù đại bộ phận Đông Hải nhân dân cũng không biết Bạch Thủy ở nơi đó. Nhưng bọn hắn đều từ trong lòng cảm tạ Bạch Thủy. Là hắn tồn tại,